Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1725, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, quỳ xuống. Lam Phong mắt thấy Diệp Bá Đao, trên mặt không có chút nào biểu lộ, tay cầm bỗng nhiên phát lực, khí thế không giữ lại chút nào bạo phát, hướng về Diệp Bá Đao nghiền ép mà đi. Lam Phong cái kia lực lượng cường đại thì là giống như cự long đồng dạng trong nháy mắt bộc phát ra. Ầm, răng rắc, Lam Phong cái kia cường đại khí thế đáng sợ nghiền ép mà đến làm cho Diệp Bá Đao sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn cảm giác mình giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con đồng dạng lúc nào cũng có thể bị nước biển nuốt hết, miệng bên trong phun ra ra một miệng ô máu tươi màu đen. Đầu gối bởi vì không chịu nổi cái kia áp lực khổng lồ, trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại, đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống. Diệp Bá Đao xương bánh chè cùng mặt đất lẫn nhau tiếp xúc, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà vỡ vụn ra. Nhìn qua tình cảnh này, cái kia một mặt phách lối cùng đắc ý Lục Hoa, Lục Tử, Loan Tử, rắn ra bọn người trên mặt nụ cười lại là trong lúc đó cứng lại. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt càng là tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng. Cả người có thể nói là một mảnh ngốc trệ. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái kia một mực bị bọn họ hạ thấp một cái tiểu bào tiêu vậy mà lại đáng sợ như thế cùng cường đại. Hắn không chỉ là tranh tiểu hàm bên người một cái bảo tiêu sao? Vì cái gì hắn sẽ mạnh mẽ như thế? Vì cái gì trong nháy mắt hắn liền thành cuồng binh minh minh chủ? Riêng là rắn ra, rung động trong lòng càng là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết trước đó hắn đăng tràng lúc Lam Phong có thể nói là sợ hãi vạn phần mới gọi tới lôi báo. Một đoàn người giúp hắn ra mặt. Thế nhưng là rắn ra căn bản cũng không có nghĩ tới qua Lam Phong vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Liền Bá Đao môn Diệp Bá Đao đều không phải là đối thủ của hắn. Không chịu nổi hắn khủng bố uy thế mà trực tiếp ở bên cạnh quỳ xuống tới. Khiến được hắn thật sự là khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Chờ chút, gia hỏa này là cuồng binh minh minh chủ. Diệp Bá Đao càng là xưng hô hắn là Bạch Phát Tông Sư. Sau một khắc, rắn ra tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cả người triệt để sửng sốt, miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Cái gì? Hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong? Hắn chính là chúng ta Tô Hải đệ nhất nhân hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Nghe được rắn ra lời nói, trong dạp mọi người càng là thần sắc rung động. Miệng bên trong có hoảng sợ cùng khó có thể tin thét lên thanh âm truyền ra. Hắn lại là hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Cái này sao có thể? Tranh tiểu hàm bảo tiêu lại là hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Tranh tiểu hàm đồng học cắt mỹ lệ một đoàn người càng là ngơ ngác nhìn Lam Phong. Đồng tử co lại thành cây kim hình. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi đến. Trong tay bưng chén rượu. Cầm lấy đồ vật càng là rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Bọn họ đại đa số đều là người bình thường, không biết Bạch Phát Tông Sư truyền thuyết, cũng không biết cuồng binh minh minh chủ. Có thể là đối với hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong bọn họ thế nhưng là sớm có nghe nói. Một số người càng là sùng bái không thôi. Đây chính là Tô Hải đại anh hùng. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới cho tranh tiểu hàm làm bảo tiêu vậy mà lại là Tô Hải đại anh hùng, hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Cắt mỹ lệ, rõ lần bọn người giống như một tòa điêu khắc, ngơ ngác nhìn Lam Phong, nói không nên lời mảy may lời nói tới. Tranh tiểu hàm đã lợi hại đến cùng hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong làm bằng hữu cấp độ sao? Đến hiện tại bọn hắn không phải thật cho rằng Lam Phong thật sự là tranh tiểu hàm bảo tiêu, mà là bằng hữu. Hắn là Lam Phong. Tranh tiểu hàm bên người Phương Ngọc cùng Tiểu Lan cũng là ngơ ngác nhìn Lam Phong, miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Chỉ có Dương Tiếu mỉm cười, yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Chỉ là hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lại là tràn ngập không che giấu chút nào kính sợ. Cùng cuồng nhiệt tới, hắn thích nhất nhìn cũng là Phong ca theo người. Mà lần này Phong ca dẫm người vẫn là hắn đối thủ một mất một còn Lục Hoa. Dương Tiếu trong lòng có thể nói là thoải mái vạn phần. Đáng chết, tranh thủ thời gian thả ta. Diệp Bá Đao sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Miệng bên trong càng là có nồng đậm không cam lòng cùng thanh âm phẫn nộ truyền ra. Thả ngươi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Diệp Bá Đao. Trên mặt không có chút nào cảm tình. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Diệp Bá Đao vậy mà muốn thừa dịp hắn không tại Tô Hải bị giam giữ vào tù mà đến Tô Hải diệt cuồng. Bình minh, chiếm cứ Tô Hải, Lam Phong lại có thể đầy đủ như vậy dễ dàng đem hắn buông tha. Lam Phong, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ta thế nhưng là Diệp gia hạch tâm tộc nhân. Diệp Bá Đao sắc mặt khó coi. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc dày đặc địa mở miệng nói. Diệp gia hạch tâm tộc nhân. Lam Phong trên mặt vẫn như cũ treo phong khinh vân đạm nụ cười. Tựa hồ cũng không đem Diệp Bá Đao Diệp gia tộc nhân thân phận để vào mắt. Không sai. Ta là Diệp gia lão tổ cháu trai một trong. Diệp gia hạch tâm tộc nhân. Người nếu là dám đả thương ta. Cũng là cùng chúng ta toàn bộ Diệp gia là địch. Diệp Bá Đao thần sắc ngạo nghễ địa mở miệng nói. Người tuy nhiên thực lực không yếu. Có thể đánh giết Vũ Thương Hoàng. Nhưng là lại há có thể đánh thắng được ta Diệp gia lão tổ. Người như làm tổn thương ta. Lão tổ tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Người là đang uy hiếp ta. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Ta cũng không phải là đang uy hiếp ngươi. Ta chỉ là tại hướng ngươi trình bày một sự thật. Đừng tưởng rằng ngươi diệt Vũ gia liền có thể không nhìn ta Diệp gia. Diệp Bá Đao ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Vũ gia cố nhiên cường đại. Nhưng là Vũ Thiên Tuyệt cũng không có trở lại. Ông tổ nhà họ Vũ càng là đã sớm biến mất không còn tăm tích. Ta Diệp gia lại khác. Ta Diệp gia không chỉ có cường giả xuất hiện lớp lớp, càng là có Diệp gia lão tổ tọa trấn, so với toàn bộ Vũ gia đến chỉ mạnh không yếu. Người đã đắc tội Vũ thần, nếu là lại qua loa gây thù hằn, trêu chọc ta Diệp gia, chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Lam Phong không nói gì, Diệp Bá Đao cho là hắn là sợ, ngay sau đó liền tiếp tục mở miệng nói, nếu như hôm nay ngươi thả ta, đồng thời xuất lĩnh cuồng binh minh hướng ta nói xin lỗi nhận lầm. Chuyện hôm nay, ta coi như này coi như thôi. Ta Bá Đao cũng thả các ngươi cuồng binh minh một đầu sinh lộ. Diệp gia cũng sẽ không đối ngươi làm khó dễ. Lam Phong, ngươi cảm thấy cái này mua bán như thế nào? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Hắn lười biếng quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Cúi đầu nhìn về phía cái kia quỳ xuống lấy Diệp Bá Đao. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Ta cảm thấy không được tốt lắm. Không bằng như vậy đi. Xem ở ngươi là Diệp gia tộc nhân trên mặt mũi. Ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi trước không phải là muốn diệt đi ta cuồng binh minh sao? Hiện tại ta muốn ngươi theo thứ tự theo ta cuồng binh minh đông đảo huynh đệ vượt dưới chui qua. Đối tại chuyện hôm nay, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi một đầu sinh lộ. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Bá Đao sắc mặt thì là lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra vô tận băng lãnh cùng dày đặc thanh âm. Nếu như ta không đâu, như vậy ngươi cũng chỉ có chết. Tự chọn đi, ngươi chỉ có 3 phút đồng hồ. Lam Phong lạnh lùng nhìn Diệp Bá Đao liếc một chút liền không tiếp tục để ý. Mà chính là xoay người lại đem ánh mắt rơi vào vết thương chằng chịt lôi báo bọn người trên thân. Tay cầm nhô ra, một bình thuốc chữa thương chính là phù hiện trong tay hắn. Đây là liệu thương thuốc cầm máu. Các ngươi trước ăn vào. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn bắt đầu từ vòng tay phía trên gỡ xuống trị liệu ngân châm đến giúp Lôi Báo bọn họ tiến hành liệu thương. Cửu biến định hồn châm khởi động, liên tục không ngừng sinh cơ chi khí thì là chui vào đến thân thể bọn họ bên trong, chữa trị Lôi Báo trong cơ thể của bọn họ thương thế. Cái này đáng chết tạp chủng. Nhìn lấy đám kia Lôi Báo bọn họ liệu thương Lam Phong, nghĩ đến vừa mới Lam Phong nói tới ngữ văn, Diệp Bá Đao quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, đáy lòng càng là có dày đặc giận mắng thanh âm truyền ra. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hắn không nghĩ tới Lam Phong sách đi ra điều kiện vậy mà lại là như thế địa hà khác. Đây rõ ràng thì là một loại làm khó dễ, để hắn theo thứ tự theo cuồng binh minh các huynh đệ vượt dưới chui qua. Ngược lại còn không bằng để hắn đi chết. Sau một khắc, hắn tay cầm bá đạo, đột nhiên đứng dậy, thể nội kinh khí ngang dọc. Tại thời khắc này liên tục không ngừng địa rót vào đến trong tay hắn bá trong đao, làm đến trong tay hắn bá đao bộc phát ra hào quang óng ánh. Chết đi, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Nháy mắt sau đó, Diệp Bá Đao bàn chân ầm vang ở giữa phát lực, mang theo cuồng bạo lực lượng tay cầm bá đao, đối với đám kia trợ Lôi Báo bọn họ liệu thương Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Miệng bên trong càng là truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tiểu, tạp chủng, vì ngươi cái này ngu xuẩn sai lầm cử động hối hận đi thôi. Trời xanh bá đao, khủng bố bá đao mang theo chướng mắt đao mang đối với Lam Phong sau lưng nổi giận chém mà xuống. Hung mãnh vô song, đáng sợ kinh khí ngang dọc, làm cho trong rạp mọi người sắc mặt càng là trong lúc đó kịch biến. Lam Phong, cẩn thận. Tranh Tiểu Hàm càng là lo lắng hò hét. Thế nhưng là, Lam Phong lại căn bản thì không để ý đến. Mặc cho Diệp bá đao đối với hắn sau lưng nổi giận chém xuống. Keng, kim loại giao tiếp tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Sắc bén bá đao chạm tại Lam Phong trên thân vậy mà bạo phát ma sát ra chướng mắt tia lửa. Đáng sợ đao khí theo bá trên đao ngang dọc mãn hán. Nhưng là căn bản thì sẽ không thể dung chuyển Lam Phong thân thể tí tẹo teo. Đáng chết, nhất kích vô hiệu, Diệp Bá Đao trong mắt sát ý phun trào. Thể nội kinh khí bạo phát dâng trào. Cuồng bá lực lượng ngang dọc gào thét. Hai tay cầm đao, đối với Lam Phong điên cuồng chém xuống. Bá đạo 13 trảm, giết người bất quá 13 đao. Đang đang keng, giờ khắc này, Diệp Bá Đao nắm bá đao đối với Lam Phong điên cuồng đánh chém. Một đao, hai đao, ba đao sắc bén bá đao rơi vào Lam Phong trên thân. Phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Kình khí ngang dọc, hung mãnh vô song. Đao khí tung hoành, nhìn lấy trong rạp chúng người thần sắc rung động. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hung hãn như vậy sắc bén đao pháp. Đây chính là Diệp gia tuyệt kỹ. Diệp gia 13 đao, mỗi một lần đánh chém, uy lực đều sẽ thành bản tăng trưởng, cho dù là tấm thép đều bị chém thành toái phiến. Thế nhưng là, khiến người ta kinh hãi là, tại cái kia điên cuồng đánh chém phía dưới, Lam Phong lại là nguy nhưng bất động, như là đại sơn. Diệp Bá Đao sắc mặt khó coi, hai tay phát lực, gân xanh nâng lên. Dùng hết toàn thân 12 phần khí lực đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Sau cùng một đao, thứ 13 đao đoạt mệnh đao. Bành, răng rắc tại mọi người cái kia rung động cùng ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp bá đao trong tay bá đao sau cùng cái kia thứ 13 đao mang theo hủy thiên diệt địa rơi vào Lam Phong sau lưng, sau đó lại ầm vang gián đoạn vỡ ra đến. Một phân thành hai. Hóa thành hai mảnh, tình cảnh này, làm cho Diệp Bá Đao thần sắc một mảnh ngốc trệ cùng ảm đạm. Hắn nhìn trong tay cái kia đứt gãy bá đao, miệng bên trong càng là có hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm truyền ra. Cái này sao có thể? Làm bạn hắn nhiều năm, dùng vô số hy hữu tài liệu chế tạo ra đến bá đao vậy mà đoạn. Hắn dùng hết toàn lực thi triển tuyệt sát Diệp gia 13 đao vậy mà không thể phá vỡ Lam Phong phòng ngự, thương tới tí tẹo teo. Dạng này kết cục, làm cho Diệp Bá Đao hoảng hốt vạn phần. Thần sắc ngốc trệ vô cùng. Tâm thần rung động, khó có thể nói nên lời. cái này đáng chết nam nhân làm sao lại như thế cường hãn. Bạch, tại Diệp Bá Đao bị trước mắt tình cảnh này làm cho rung động cùng ngốc trệ trong nháy mắt. Lam Phong bỗng nhiên xoay người, tay phải nhô ra, đem Diệp Bá Đao cổ bắt lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia rung động ngốc trệ khuôn mặt. Trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Ta vừa mới cho ngươi một đầu sinh lộ, đã ngươi chính mình muốn chết, như vậy ta cũng liền thành toàn ngươi. Khác đừng giết ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Bá Đao giống như thân ở hàn băng cực trong đất. Thân thể bỗng nhiên run một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ mà run rẩy tiếng cầu xin tha thứ âm. Đừng giết ngươi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt lãnh ý. Đừng giết ta, ta nguyện ý theo bọn họ vượt dưới chui qua. Cảm nhận được Lam Phong ý quyết giết, Diệp Bá Đao khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra vô cùng khàn khàn cùng thanh âm hoảng sợ tới. Giờ khắc này đó là tâm cao khí ngạo hắn cũng đều triệt để sợ. Lam Phong cường đại vượt xa hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Không chỉ có như thế, cái kia khủng bố sát ý càng làm cho đến Diệp Bá Đao vạn phần hoảng sợ. Sinh mệnh chịu đến trước đó chưa từng có uy hiếp. Hắn có thể xác định, Lam Phong hắn thật sự là dám giết chính mình. Cho nên ở thời điểm này, Diệp Bá Đao không chút do dự buông hắn xuống tôn nghiêm. Hướng về Lam Phong mở miệng cầu xin tha thứ. Cầu ngươi, đừng giết ta nguyện ý theo bọn họ vượt dưới chui qua. Diệp Bá Đao ngoài miệng nói cầu xin tha thứ lời nói, nhưng trong lòng đã quyết định đem trở lại Yến Kinh chỉ huy Diệp gia cao thủ, triệt để diệt sát Lam Phong, san bằng cuồng binh Minh. Dù sao tại toàn bộ Diệp gia, hắn thực lực bài danh thứ 5, còn có càng thêm cường đại tồn tại, xin lỗi. Trên đời không có thuốc hối hận, hiện tại cầu xin tha thứ đã muộn. Nếu như giết ngươi, Diệp gia muốn tìm ta phiền phức lời nói, như vậy ta cũng chỉ phải phụng bồi. Dù sao có chút sổ sách, ta cũng muốn tìm bọn hắn tính toán a. Nghe được Diệp Bá Đao lời nói, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, nóng rực vô cùng lam sắc hỏa diễm thì là theo hắn trên tay phải phun trào mà ra. Đáng sợ nhiệt độ cao làm cho những người chung quanh thân ở lô hỏa chỉ cảm thấy nóng rực vô cùng, toàn thân mồ hôi ứa ra, giống như tại bốc hơi nhà tắm hơi. Nháy mắt sau đó, Lam Phong tay cầm bỗng dưng phát lực, màu xanh lam lôi đình địa tâm hỏa còn như núi lửa giống như dâng lên, đem Diệp Bá Đao thân thể cho trong nháy mắt bao khỏa. Tại mọi người cái kia hoảng sợ cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đem Diệp Bá Đao thân thể cho đốt cháy trở thành hư vô, tan theo gió, không lưu lại bất cứ thứ gì. Dù là ngươi là Diệp gia tộc nhân lại như thế nào, trêu chọc ta Lam Phong, giết không tha. Cô, phốc phốc, nhìn lấy trong nháy mắt kia liền đem Diệp Bá Đao đốt cháy đến hư vô liền cặn bã đều không có để lại Lam Phong, những người chung quanh vô ý thức nuốt nước miếng. Màu vàng nhạt nước tiểu càng là không bị khống chế theo lục hoa loan tử, rắn ra một đoàn người trong đũng quần dâng lên mà ra. Cái tên điên này, thậm chí ngay cả Diệp gia Diệp Bá Đao cũng dám cho giết. Bịch, Tranh Tiểu Hàm những bạn học kia tức thì bị trước mắt cái này bạo liệt một màn dọa cho đến trực tiếp ngất đi, ngã trên mặt đất. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, phàm là bị ánh mắt tiếp xúc cùng mọi người đều là không tự chủ được gục đầu xuống. Cái kia lục hoa, loan tử, cắt mỹ lệ càng là dọa đến không ngừng mà run rẩy. Người nam nhân trước mắt này quả thực cũng là một cái giết người không chớp mắt người điên. Quả thực là có thể xưng khủng bố. Kẻ thuận ta, hưng thịnh nghịch ta thì chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.